Chương 458, Nữ Nhi. Dị biến lại nổi lên ba. Nghĩ tới khả năng này, nạn không có chút gì do dự, lập tức hướng đàn thị hội ngân xa cờ hở vị trí đi đến. Nhìn, giống như không có bao nhiêu biến hóa vừa đi, nạn một bên đang suy tư vấn đề này. Phía trước tổ kỳ họa sổ gỗ tại đem tất cả thế giới tiến hành dung hợp, sau đó cả mẹn dĩ đỡ cùng với cả mẹn dĩ đỡ địch nhân sẽ bị tổ kỳ họa sổ gỗ bóc ra đi. Từ đó về sau, thế giới này liền sẽ trở thành một phổ thông phim thường ngày thế giới. Nguyên bản kịch bản tại phần cuối thời điểm, tựa hồ miêu tả qua tràng cảnh này. Kaka tại nạn đi tới đàn thị hội ngân xa cờ hở cửa ra vào, còn không có đi vào thời điểm, ý dù mì hì nạ âm thanh liền chuyển tới. Ngay sau đó, Izumi Hina thân ảnh liền nhào tới nạn trong ngực. Tiểu nại. Cảm nhận được Izumi Hina cẩn thận ôm, nạn cu nở dê yên tâm không thiếu. Xem ra, mấy người ngoại trừ vị trí bị biến hóa một chút bên ngoài, khác cũng không nhận được ảnh hưởng. Tiếp xuống hành trình, đơn giản rất nhiều, ngoại trừ Izumi Hina bên ngoài, cái khác chúng nữ nhất định sẽ đi tới 9 giờ tới 5 giờ về đường bên kia. Dù sao, phía trước phần lớn thời giờ, tất cả mọi người là lấy 9 giờ tới 5 giờ về đường xem như căn cứ địa. Mà tại nạn đi tới 9 giờ tới 5 giờ về đường thời điểm, nạn cũng nhìn thấy đang chờ ở chỗ này sủ cỏ mì tứ nữ. Bây giờ là buổi sáng, 9 giờ tới 5 giờ về đường bên này, vẹn vẹn có tổ kỳ họa dù nhỉ chỉ rộ tại trong cửa hàng sửa chữa đồng hồ. Mà tổ kỳ họa sổ gộ bọn hắn, hẳn là đi ánh sáng sâm cao trung đi học. Tốt, chúng ta trước đi tìm cái chỗ đặt chân A. Hiếm thấy hòa bình, cũng nên đi buông lỏng một chút. Ai nhìn thấy chúng nữ lẫn nhau thần sắc kích động, nặn cười khẽ một tiếng. Thế giới hòa bình, không cần quá nhiều chiến đấu. Hoặc có lẽ là không cần chiến đấu. Mạc nán lưu người tại gặp nhau sau đó, cũng không có một cái quá lâu, mấy người liền đi tới giáo đường cử hành hôn lễ. Có lẽ là bởi vì trên thế giới này, đám người cơ bản không có đặc biệt gì quen nhau tồn tại. Có lẽ là bởi vì thế giới này cũng không phải là thế giới nguyên bản bọn họ nguyên nhân, hôn lễ cũng không có gọi những người khác. Bất quá, đối với sầu cả đã năm nữ tới nói, có thể cùng nạn làm bạn, đây là chuyện không thể tốt hơn nữa. Phụ thân đại nhân nghe được tiếng này ngọt ngào tiếng tê ơ, nắn buông xuống trong tay trà, ngược lại đem cái kia bước nhỏ chạy tới nữ đồng bế lên. Hôm nay cùng mụ mụ đi ra ngoài chơi, có nghịch ngợm a hôn một cái trước mặt nữ đồng. Nạn trên mặt hiện ra rõ ràng ý cười. Nữ đồng tên là Hệ Sủ Dù Kỳ, là nạn nữ nhi. Đương nhiên, tại chúng nữ xem ra, Hệ Sủ Dù Kỳ đồng dạng là đại gia nữ nhi. Kế thừa Sủ Cỏ Mì tham giả cờ sức mạnh, Hệ Sủ Dù Kỳ thậm chí nắm giữ so Sủ Cỏ Mì càng cường đại hơn tiềm lực. Dù là bây giờ, chỉ cần Hệ Sủ Dù Kỳ nguyện ý, thậm chí có thể đem mục tiêu đỉnh trệ 10 giây thời gian thậm chí, đều nhanh bắt kịp hạ ảo giả tham giả cờ sức mạnh hiệu quả. Đương nhiên, tại trên phạm vi bên, vẫn là kém như vậy một chút. Hệ Sù Dù Kỳ rất biết điều, phụ thân đại nhân nói qua, hôm nay ta biểu hiện tốt, phụ thân đại nhân sẽ cho ta kể chuyện xưa. Thân mật cọ sát nạn gương mặt, Hệ Sù Dù Kỳ trên mặt nhiều chút chờ mong. Cái kia liên quan tới cả mẹn gì đỡ cố sự, nghe thật tốt say mê a ca ca thật quá sủng tiểu Hệ Sù Dù Kỳ, thật hâm mộ a từ ngoài cửa tiến vào sở hồ ca đòi a, phòng tuyến đồ vật sau đó. Cú nở dê nhào tới bên cạnh nạn. Ai bảo ngươi ham chơi, cả dìn cùng tiểu nại đều cũng sắp, liền còn lại ngươi. Đem giày cởi, a áo dạ trên mặt cú nở dê toát ra mỉm cười. Thời khắc này nam nữ, ngoại trừ sợ ổ cả đoạ bên ngoài, còn lại mấy người, cũng đều tuần tự mang bầu hải tử. Chờ các ngươi đều sinh xong lại nói, đến lúc đó ta bảo bảo liền có một đám ca ca tỷ tỷ bảo vệ. Sợi ổ cả đoạ tính cách, luôn luôn sinh động, sinh con cái gì. Vẫn là lại sau này kéo dài một chút ta sâu mụ mụ yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt em trai em gái ta bây giờ rất lợi hại. Đang khi nói chuyện, Hệ Sù Dù Kỳ hướng về phía trước độ dài lá cây một ngón tay, cái kia lá cây liền giống bị định cách đồng dạng đỉnh trệ ở trên không. Hệ Sù Dù Kỳ bảo bối lại tiến bộ nhìn thấy Hệ Sù Dù Kỳ bày ra thực lực, sói ổ cả đoạn trực tiếp đem hắn bế lên. Tiếng cười, trong phòng không ngừng truyền ra. Nhưng mà, ngay lúc này, mặt đất đột nhiên truyền đến một hồi rung động mà đang cảm thụ đến cái này kỳ quái rung động sau đó, nạn ánh mắt lập tức nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cái này rung động cảm giác, có chút không đúng bây giờ không phải là phim thường ngày thế giới sao, như thế nào cảm giác có địch nhân phải xuất hiện nạn chú ý tới tình huống, mà chúng nữ QNZ trước sau phát giác được cái này kỳ quái rung động. Ban đêm tinh không rất sáng, có thế bây giờ nhìn, bầu trời này ở trong tinh quang, tựa hồ có bóng chồng xuất hiện rất có một loại hoa mắt cảm giác. Kaka nhìn thấy chúng nữ hướng mình xem ra, nặn lắc đầu. Không cần để ý, có thể là động đất ra bây giờ sắc trời cũng đã chậm, đợi ngày mai chúng ta đi xem một chút đi loại kia chấn động, xuất hiện nhanh, biến mất càng nhanh 9 giờ tới 5 giờ về đường sao nhìn thấy chúng nữ đều đi sau khi tắm, nặn ánh mắt lập tức nhìn về phía trước chấn động mở hạ dìm xuất hiện phương hướng. Cái hướng kia, không phải là 9 giờ tới 5 giờ về đường vị trí sao?